Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chí nguyện. Thoáng chốc, một mực duy trì đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát liền động dung. Hương Hòa Nha, đây chính là ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, bất luận cái gì một tên thần Phật cũng không thể coi nhẹ tồn tại. Nhất thời, Quan Thế Âm Bồ Tát biểu lộ không lại như trước đó như vậy, tuy nhiên nhìn qua đại từ đại bi, nhưng cũng ẩn ẩn duy trì cao cao tại thượng, ngược lại hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười, mang theo vài phần thân cận nói: Đường Vương có lòng, nếu là thế gian người người cũng giống như Đường Vương như vậy tràn ngập kính Phật lễ Phật chi tâm, thế gian tất nhiên càng thêm an ổn hòa bình. Về phần tại sao Đường Vương sẽ lầm cho là mình xuất thủ, chuyện này Quan Thế Âm Bồ Tát lại là không có truy đến cùng đi xuống tâm tư. Thậm chí Như Lai truyền âm nói về để chính mình hiểu rõ liên quan đến nơi đây sự tình, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng dự định qua loa cũng được. Dù sao, trọng yếu hơn là, dự định người lấy kinh, Kim Thiền Tử, nhìn qua hết thảy bình thường. Ách, ngoại trừ thân thể tố chất đối với phàm nhân mà nói tương đương xuất sắc bên ngoài, cũng không có ảnh hưởng đến đại cục, mà cái này sớm định ra kiếp nạn vì sao sớm kết thúc. Chắc hẳn Như Lai cũng không lắm để ý, thậm chí căn cứ Quan Thế Âm Bồ Tát suy đoán, hoặc là một vị nào đó ẩn thế đại năng lặng yên xuất thủ, chen chân trong đó, chiếm lấy một kiếp này công đức nhân quả thôi. Giống loại chuyện này, theo trình độ nào đó xem ra, cũng coi là thần Phật cao tầng bên trong chỗ ngầm thừa nhận. Lập tức, Quan Thế Âm Bồ Tát lại lần nữa đánh mấy cái tiếng niệm Phật, cùng Lý Thế Dân thêm nhiều trấn an vài câu về sau, giật mình không có ý mở miệng nói: Đường Vương có biết kính Hà Long Vương vì sao hóa thành oán long, suýt nữa ủ thành đại kiếp? Một nói, Lý Thế Dân tinh thần vì đó rung một cái, liền hỏi, còn mời Quan Âm đại sĩ dạy ta. Tất nhiên là thế gian này vô số năm qua tích lũy rất nhiều oán khí, lại thêm chi gần mấy chục năm ở giữa chiến tranh không ngừng, khiến Minh Phủ bên trong oan hồn động lại quá nhiều, không khí dơ bẩn khó có thể kịp thời bị trung hòa, lại mới đưa đến kính Hà Long Vương tại dưới cơ duyên xảo hợp hóa thân oán long, gây họa tới thế gian. Quan Thế Âm Bồ Tát hơi cải biến một phen, nương theo lấy hết lần này tới lần khác phạm âm nói ra. Vậy phải làm thế nào cho phải? Đối với cái này, đã từng trong địa phủ đi một lượt Lý Thế Dân ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ. Lại thêm chi Quan Thế Âm Bồ Tát vừa mới kịp thời xuất thủ, có chút phối hợp mà hỏi thăm. Giả, là chậm là tội sai. Nửa đời trước tích lũy quá giết nhiều lục, thậm chí cả phát triển đến bây giờ tình trạng này, Quan Âm đại sĩ có thể có phương pháp dạy chậm. Quan Thế Âm Bồ Tát trầm ngâm một phen, trong tay bóp lấy pháp ấn ngón tay biến đổi, phảng phất tại đo lường tính toán lấy cái gì. Tiếp theo mở miệng nói: Thôi được, nhớ tới Đường Vương một mảnh chân thành lễ Phật chi tâm, việc này liền cáo chi Đường Vương đi. Dừng một chút, Quan Thế Âm Bồ Tát tiếp theo mở miệng nói: Bây giờ trong thế tục chỗ lưu truyền bất quá là tiểu thừa Phật pháp, độ không được người chết siêu thoát, chỉ có thể hồ đồ tục cùng quang thôi. Mà bây giờ có đại thừa Phật pháp Tam Tạng, có thể siêu người chết lên trời, có thể độ làm khó người khác thoát khổ, có thể tu vô lượng thọ thân, cũng có thể tiêu trừ rất nhiều tích lũy không khí dơ bẩn. Xin hỏi Quan Âm đại sĩ, cái kia đại thừa Phật pháp bây giờ ở nơi nào? Lại nên như thế nào lấy được? Lý Thế Dân nghiêm mặt vui hỏi. Nó chính là tại Đại Tây Thiên Thiên Trúc Quốc Đại Lôi Âm Tự Ngã Phật Như Lai chỗ. Nếu là Đường Vương có ý, có thể kém đắc đạo cao tăng một đường tiến lên đến Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự khấu kiến Ngã Phật Như Lai, cầu lấy đại thừa Phật pháp phổ độ chúng sinh. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười, không có không keo kiệt địa chỉ dẫn đạo. Cái này, Quan Âm đại sĩ, lần này đi Thiên Trúc Quốc đâu chỉ 100.000 dặm xa. Cao tăng bất quá nhục thể phàm thai, chấm ngoặc kép, trong quần thần liền có tiên chức. Lý Thế Dân cũng không phải là người vô tri, mi đầu nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, mở miệng dò hỏi, Đại thừa Phật Pháp là Phật môn thượng thừa nhất chỗ tinh hoa. Như không thông qua một phen khảo nghiệm lấy chứng nhận thành tâm, lại làm sao có thể trao tặng người hữu duyên, để nó có thể phát huy tác dụng lớn nhất, lấy phổ độ chúng sinh đâu. Quan Thế Âm Bồ Tát không nóng không vội giải thích lấy đồng thời. Ánh mắt lại là trong bóng tối đánh giá xa xa đứng đấy từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười. Lại không có biến hóa chút nào Huyền Trang Pháp Sư. Trong lòng không khỏi ám đạo. Cái này Kim Thiền Tử. Làm sao còn không lên tiếng ứng qua nhiệm vụ. Ngay tại Lý Thế Dân lâm vào khó xử. Quan Thế Âm Bồ Tát lặng lẽ chú ý Kim Thiền Tử thời điểm. Dường như nghe được Quan Thế Âm Bồ Tát tiếng lòng Huyền Trang Pháp Sư cước bộ nhất động. Hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát trước mặt đi tới. Nhất thời. Quan Thế Âm Bồ Tát liền lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Chờ đợi lấy đã chuyển 10 thế tu hành Kim Thiền Tử mở miệng xung phong nhận việc tiến về Tây Thiên. Bái Phật cầu kinh, Huyền Trang Pháp Sư không để cho Quan Thế Âm Bồ Tát thất vọng. Chỉ thấy hắn bộ bộ sinh liên giống như độ bước đến Lý Thế Dân bên cạnh. Tương đương tiêu chuẩn đánh một câu Phật hiệu về sau. Hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát đi một người đệ tử lễ. Đệ tử Huyền Trang, bái kiến đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Thế mà, đến đón lấy Huyền Trang Pháp Sư mà nói lại là xa xa ngoài Quan Thế Âm Bồ Tát đoán trước. Đệ tử Huyền Trang, lòng có nghi vấn, lớn mật khẩn mời Quan Âm Đại Sĩ giải hoặc. Mời nói, Phật viết, lòng dạ từ bi, lại viết, lấy phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. Từng nói, cầu người nhất mệnh thắng 7 tầng phù đồ. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra chỉ một chút. Đã là như thế, mà đại đường cương vực vô số sinh linh chính mắc tại không đại thừa Phật Pháp lấy độ kỷ thân. Bởi vậy, đệ tử Huyền Trang lớn mật khẩn mời Quan Âm Đại Sĩ Đại Từ Đại Bi. Vì vô số sinh linh đại mở cửa sau, đi đầu ban cho chúng sinh đại thừa Phật Pháp, lấy phổ độ chúng sinh. Mà đệ tử Huyền Trang nguyện một bước một gõ đi bộ đến Tây Thiên Đại Lôi Âm tự bái tạ ngã Phật. Chấm dứt nhân quả, lời này, chân tâm thực ý, lại là hoàn toàn xuất từ Huyền Trang Pháp Sư nội tâm. Thậm chí cả cái này có thể xưng chí nguyện chi vừa nói. Thiên đạo đều ẩn ẩn vì thế cộng minh. Đóa đóa liên hoa nở rộ tại Huyền Trang Pháp Sư sau lưng. Từng trận ánh sáng từ không nói có. Phạm âm đạo âm không dứt tại sợi truyền vào đông đảo ở trong thành Trường An tu hành người trong tai. Quan Thế Âm Bồ Tát, kinh hãi, thậm chí như thế dị tượng liên tiếp đưa tới rất nhiều thần Phật các đại năng quăng tới ánh mắt. Đồng thời cũng theo đó biến sắc, chí nguyện, đây là không biết bao nhiêu cái nguyên hội chưa từng lại lần nữa xuất hiện qua chí nguyện. Thậm chí là liền thiên đạo đều ẩn ẩn công nhận chí nguyện. Đối với cái này, Quan Thế Âm Bồ Tát trầm mặc, hoặc là phải nói, lấy nàng cách vị hoàn toàn không đủ thay thế Phật giáo đón lấy bực này chí nguyện. Thậm chí là làm bây giờ Phật giáo trưởng môn nhân, hiện tại Phật Như Lai cũng chưa chắc có dũng. Khí thay thế Phật giáo đón lấy chí nguyện, dù sao, cái này chí nguyện phía trước điều kiện, chính là Phật giáo phổ biến vì truyền bá đại thừa Phật Pháp, phổ độ chúng sinh. Sau đó mới là lần này thiên địa đại kiếp hạch tâm, người lấy kinh, một bước một gõ tiến về Tây. Thiên đại lôi âm tự trả lại nhân quả. Nếu là chí nguyện đạt thành, Quan Thế Âm Bồ Tát quả thực khó có thể tưởng tượng ở đây phiên thiên địa đại kiếp bên trong. Phật giáo đem đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng nếu là chí nguyện xuất hiện ngoài ý muốn, sợ là Phật giáo đại hưng, cái này trước sớm bị lấy thân hợp thiên đạo, đạo tổ quyết định kết. Luận. Đều sẽ sinh ra biến hóa a. Càng quan trọng hơn là, phổ độ chúng sinh, thật sự có tốt như vậy phổ độ sao? Chúng sinh, chính mình cũng bất quá là chúng sinh một viên thôi. Chính mình lại nên như thế nào phổ độ chính mình? Quan Thế Âm Bồ Tát yên lặng không biết bao nhiêu năm Phật tâm. Đều ẩn ẩn có chút khởi động sóng dậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.